nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 21, góc truyện audio.com. Thời gian, gần 11 giờ đêm. Địa điểm, quán cà phê của Sohu. Hình như lúc nào cũng tới đây Netia phiền muộn. Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc Google gặp Baidu thì toàn gặp chuyện xui xẻo. Ngay cả kế hoạch làm ăn của gã đều không có cách nào tiến hành đúng hạn. Google à, tôi còn chưa có đòi anh tiền bồi thường đấy. Sohu cũng là vẻ mặt khó chịu. Hình như tôi cũng chưa có đồng ý với việc mấy người uống xong cà phê là phủi mông đi cái một như thế nha. Trong sổ nợ tôi còn ghi nè. Trong vòng một tuần, nếu không tìm được tin nào để tám thì đừng có tìm tôi uống trà. Tôi là bị mấy người bức chứ bộ. Cho nên nói, tiền càng nhiều, người càng keo kiệt, đã có hai chứng cứ rành rành rồi đây. Tiania và Mifresnet chạy ào vào trong quán. Mifresnet vừa ngồi xuống là đã nâng cà phê lên uống cho đỡ sợ. Là chuyện gì đã xảy ra? À, thằng quỷ Tiania cho xe chạy đến 120 km/h, làm tôi cứ mãi lo sẽ bị cướm bắt. Coi chừng bị súng điện tử ghi nhớ bản số xe rồi đó. Móp nói, không có việc gì, Tiania thản nhiên, xe của Google mà, lúc hắn rời buổi tiệc thì không thèm lấy áo khoác cũng chẳng lấy xe. Cho nên tôi dùng chìa khóa trong áo khoác hắn để lái xe. Nộp tiền phạt và bị bấm bằng lái này nọ đều quy tội về cho chủ xe. Tôi bất quá chỉ là một người bạn bình thường của hắn thôi. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác lành lạnh sau gáy. Vật họp theo loài, bạn bè của Google đều là thể loại phúc hắc máu lạnh này sao? Có điều Mifresnet cũng tới. Hơi ngạc nhiên à nha. Sina thẳng thắn, dù sao lúc này cũng đã 11 giờ. Phụ nữ bình thường hẳn là đã đi ngủ để giữ gìn nhan sắc. Mifresnet khách sáo, sao lại nói thế? Tin tức giật gân như này thì phải ghé qua xác nhận một chút chứ. Bằng không tôi lại cảm thấy lo lắng nữa. Sau đó trực tiếp vào đề. Netia, ảnh chụp đâu? Ở đây, Netia mở ra một sấp ảnh chụp trên bàn. Khoảng chừng chục tấm, chụp vừa đúng một màn đú đởn của Yahoo và Baidu. Nhìn sơ qua cũng sẽ nhận ra kỹ thuật chụp ảnh phải gọi là chuẩn như Lê Duẩn. Bao quát toàn bộ quá trình Yahoo xuất hiện từ đằng sau. Rồi áp Baidu lên cửa thủy tinh. Vẻ mặt Baidu lúc giãy giụa cũng như khi rời đi, nếu như tỉ mỉ nghiên cứu một chút, sẽ phát hiện ra nhiều chi tiết đáng giá để suy ngẫm. Người chụp ảnh là một nhân viên của tôi, gã được phân công đi theo Baidu, vốn là định chụp Google với Baidu, cơ Sohu tập trung tinh thần nhìn trần nhà tự hỏi gì đó. Không để ý đến ánh mắt ra hiệu của Netia, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ chụp được màn này. Khi chuyện phát sinh thì xung quanh cũng không có người. Hơn nữa trên mạng lúc này cũng không có tin tức nào như vậy. Có thể nói rằng mớ ảnh chụp này duy nhất ảnh chụp Baidu và Yahoo cùng nhau. Sau đó thì sao? Người nhân viên dũng cảm của anh bây giờ đang ở đâu thế? Tiania có hứng thú với người này. Netia là công ty gì mà lại có nhân viên lợi hại như vậy nhỉ? Lần sau mình nhờ nhân viên của gã lắp camera ngầm tại phòng làm việc Google có được không nhỉ? Đương nhiên là đang đi nhận tiền thưởng rồi. Chỉ cần gã cam đoan là sẽ không nói ra ngoài Netia chơi đùa với mớ ảnh chụp trong tay. Có điều dường như tên kia rất say mê với quá trình rửa ảnh. Hoàn toàn không quan tâm sau khi rửa xong thì hình ảnh trên đó là gì. Vì vậy Netia lần này chỉ cần mua chuộc tên kia bằng một thiết bị chuyên dùng để rửa phim là được. Người đơn giản luôn rất dễ bị lừa mà. Ha ha ha, lẽ nào giữa Yahoo và Baidu có gian tình? Móp chớp chớp đôi mắt to ngây thơ. Phối hợp cùng giọng điệu vô tội. Vô cùng mê người, ơ thật lạ nha. Vẻ mặt Baidu có gì đó không đúng. Sina chăm chú nghiên cứu ảnh chụp Baidu. Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì sợ hãi chiếm phần nhiều đấy. Nếu nói bọn họ có gian tình thì không phải là hơi gượng ép sao? Netia nghĩ Sina có chút ấu trĩ. Lẽ nào Yahoo không đè được Baidu ư? Sina vừa nghe liền biến sắc. Điên cuồng chừng Netia. Netia tiếp tục lẩm bẩm. Yahoo là một tiểu thụ hai tiểu thụ với nhau thì khả năng phát sinh cái chuyện đòi hỏi kỹ thuật cao độ kia cũng thấp nhỉ. Sắc mặt Sina càng thêm tái nhợt, tiếp tục điên cuồng chừng Netty. Lời tác giả, cho nên ta nói Sina chú em cứ thuộc trường phái bảo thủ. Nhìn kiểu nào cũng là mệnh bị đè mà. Sohu im lặng một hồi cũng chịu hết nổi. Quỷ dị lên tiếng, Netty's, gì, Netty lạnh lùng, không có gì để nói thì cũng đừng bày đặt làm cái mặt như bị quỷ quấn thân thế kia nha. Tôi muốn mua bản quyền ảnh chụp đây là tư liệu sống tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời đó. Sohu thấy ảnh chụp, trong nháy mắt liền nghĩ ra tiêu đề mới để nhiều chuyện. Nếu như ảnh chụp tới tay thì, đừng có mơ, Netty thẳng thừng cự tuyệt. Bây giờ sự tình đã rối lắm rồi. Chuyện này mà bị đem ra trước công chúng, thì quan hệ giữa Google, Baidu và Yahoo không phải sẽ thêm phức tạp sao? Một nguyên nhân khác là nếu Google thấy những bức ảnh này, thì sinh mệnh của gã sẽ khó mà đảm bảo an toàn được. Netty rất yêu cái mạng mình. Sao có thể đem ra chơi đùa khơi khơi vậy được? Đột nhiên yên tĩnh, đường nhìn của tất cả từ từ tập trung trên một người. Mifresnet nhìn ảnh chụp, nét cười gian trên mặt vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng. Sau đó tiếp tục nhìn ảnh cười cười. Phụ nữ quả nhiên rất là nhiều chuyện, đó là suy nghĩ đầu tiên trong lòng mọi người. Nếu như tôi đoán không sai thì trình tự hẳn là như vậy. Mifresnet nhanh chóng sắp xếp các bức ảnh theo thứ tự trong đầu mình. Sau đó, hai người này đang nói những gì? Dựa theo biểu cảm trên ảnh, hẳn là sẽ như vậy nè. Mifresnet tràn ngập hăng hái, lần lượt giơ từng ảnh lên. Baidu cục cưng muốn đi đâu đây? Anh đã chuẩn bị phòng thật tốt rồi, ngay trên tầng 22 nhé. Bây giờ mình cùng đi hưởng thụ thời gian tuyệt vời tối nay đi. Yahoo anh buông tay, tôi sẽ không làm theo lời của anh nữa. Google đối xử với tôi ôn nhu hơn anh nhiều. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Cưng nói gì cơ, hắn rất ôn nhu ư, ha ha. Lẽ nào cưng thực sự không biết, thuộc tính S của tên khốn kia là siêu cấp đó. Đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Cưng theo anh đê, anh sẽ yêu thương chiều chuộng cưng vô vàn. Tôi thật ra, gì vậy Baidu, cục cưng của lòng anh. Thật ra anh không thể nào thỏa mãn được tôi cả mà Google lại hoàn toàn khác hẳn anh vậy nên. Xin lỗi, ngài Yahoo, tạm biệt S trong SM. Sado, Masochism, GT, ác thống, gọi chung là bạo lực. GT, W, cách chương.